Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 506, gì có giấy vay nợ không? Khóc chuyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Phương Như Nguyệt bối rối. Bà ta căn bản không nghĩ tới em gái này của mình có thể khởi binh vấn tội như vậy. Hứa Đình Hùng giống giận. Phương Như Nguyệt, bà là đôi ngu, tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi. Đừng có bất kỳ dây dưa gì với người nhà này. Nhưng bà không nghe theo. Còn lén tôi cho họ nhiều tiền như vậy. Hiện tại gây ra loại chuyện này. Người ta tìm tới cửa. Bà nói đi làm sao bây giờ? Phương Như Nguyệt vội la lên. Tôi không cho bọn họ nhiều tiền. Tiền này, lúc đó là họ mượn đi đầu tư. Phi Điệp bị bạn trai nó lừa. Tôi cho rằng tiền cũng bị mất. Tôi không biết họ còn để lại một phần tiền. Tôi cũng là bị người ta hại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Phương Như Linh nhìn về phía Ngô Phi Điệp. Ngô Phi Điệp lập tức nói. Dì hai, dì đừng nói lung tung. Tiền này rõ ràng là dì cho chúng ta. Để chúng ta tiêu, đầu tư gì chứ, bị người ta lừa gạt gì chứ. Cháu không biết dì đang nói gì cả. Phương Như Nguyệt ngây ngẩn cả người. Bà ta không ngờ, Ngô Phi Điệp lại mở to mắt nói dối như vậy. Phi Điệp, sao cháu có thể nói như vậy? Lúc đó rõ ràng là cháu mượn tiền của dì. Cháu nói muốn đầu tư. Cháu quên rồi sao? Phi Điệp, cháu nói thật đi, cháu không thể nói dối vậy được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Phương Như Nguyệt lên, truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Ngô Phi Điệp coi, dì hai, cháu không nói, tiền này là gì cho chúng ta? Để cho chúng ta mua, đầu tư gì, vay tiền gì, cháu đều không biết. Được rồi, dì nói tiền này chúng ta mượn từ chỗ gì? Vậy có giấy vay nợ cho mượn không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Phương Như Nguyệt, gì, lúc đó Ngô Phi Điệp thật sự đã viết giấy vay nợ. Nhưng bà ta lại không. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, bà ta cảm thấy đây là cháu ngoại của mình. Sao có thể lừa mình chứ? Ai lại ngờ, cô cháu ngoại này của bà ta, lại quay lại đâm bà ta một dao. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Ngô Trung Kiên trầm giọng. Phương Như Nguyệt, nếu chị có thể lấy giấy vay nợ cho mượn ra, vậy chứng minh là bọn em mượn tiền từ, không có giấy vay nợ cho mượn. Vậy chị giải thích cho chúng em, tại sao chị lại cho bọn nó nhiều tiền như vậy? Bọn nó chỉ là trẻ con, không có tự chủ, chị cho bọn nó nhiều như vậy, là cố ý muốn hại chết bọn. Hứa Thanh Tuyết không nhịn được nói. Ôi, tôi lần đầu nghe nói. Đưa tiền chính là hại người đấy. Ngô Trung Kiên, mạch suy nghĩ này của chú cũng kỳ lạ lời chủ nói. Ông chủ của các người đưa tiền lương cũng là hai người à, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Ngô Trung Kiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chú làm việc, ông chủ đưa tiền lương. Đây là thù lao bình thường. Nhưng Phương Như Nguyệt thì là có ý gì? Một lần cho Tân Bình và Phi Điệp nhiều tiền như vậy. Chị ấy rốt cuộc có ý gì? Hơn nữa, là người trưởng thành rồi. Có năng lực phân rõ đúng sai. Tân Bình và Phi Điệp vẫn là trẻ con. Một lần chị cho bọn nó nhiều tiền như vậy. Bọn nó không có tự chủ. Gây ra chuyện vậy thì tỉnh cho ai chứ? Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại truyện 88. Nét, Hứa Thanh Tuyết bị chọc tức, mấy người thật sự không biết xấu hổ, mẹ tôi thương bọn họ, cho bọn họ tiền, đây có chỗ nào không đúng, dựa vào cái gì lại để mẹ tôi gánh chịu trách nhiệm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Phương Như Linh cũng tức giận hết, Phương Như Nguyệt, nếu không phải chị cho bọn nó nhiều tiền như vậy, sao lại xảy ra chuyện này, Phương Như Nguyệt, chuyện này, chị phải chịu trách nhiệm. Sắc mặt Phương Như Nguyệt khó chịu tột cùng. Bà ta căn bản không ngờ. Chuyện này lại ầm ĩ tới vậy. Lúc này Hứa Đình Hùng không nhịn được xua tay. Các người muốn ầm ĩ thế nào cũng được. Nhưng đừng ầm ĩ trong nhà họ Hứa chúng tôi. đều cút ra ngoài cho tôi. Phương Như Nguyệt, bà cũng cút đi, bà theo bọn họ cùng cút đi. Với em gái này của bà, cháu ngoại này của bà, cút hết ra ngoài, từ giờ trở đi, chuyện này không có chút quan hệ nào với nhà họ Hứa chúng tôi. Mấy người dám tới đây nữa? Ông đây kêu bảo vệ đưa các người tới đồn cảnh sát. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hứa Đình Hùng nói xong, trực tiếp giận đùng đùng trở về phòng, không nhìn Phương Như Nguyệt một cái. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, cách chương.